Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 663, Trần Cửu luyện bảo. Trong triều phong vân biến ảo, tại chư vị đại thần xem ra, nhân hoàng đầu rút gân, loạn trật tự, ngày sau quả đắng cuối cùng là phải chính mình ăn. Đối mặt đại thế, nhân hoàng cường thế, không có người hội ngốc không tiếc tánh mạng đứng ra khuyên can. Cho dù là một mực lấy trung thành xưng đường tại thế nho ra, tại Đại Chu trải qua dày vò phía dưới, cũng không có tiếng vang. Cả đám đều lòng người bàng hoàng, ước gì Trần Kiền lập tức chết mất mới tốt. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trong tay nắm chặt một đôi ngọc thạch bóng, trong mắt một đường đạo lưu quang hiện lên. Sau một hồi lâu vừa mới thở ra một hơi thật dài. Trần Kiền đầu bị lừa đá, lại dám để một nữ nhân hỏng tổ tông lễ pháp. Nói xong chi tuần, này một đôi ngọc thạch bóng phi tốc chuyển đứng lên, một chút tia lửa lượn lờ. Trần Cửu thấp giọng nói, người đem chính mình giày vò tử không sao, nhưng cái này giang sơn thế nhưng là nhi tử ta, không thể tùy ý ngươi làm ẩu. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước đi ra, hướng về Nhạc Ương cảnh đi đến. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bản hoàng nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, chờ đến nhân tộc sau cùng khí vận bị giày vò ánh sáng. Sau đó bản hoàng tại nhất cử chiếm lấy thiên quy địa củ, trở thành trong thiên địa này bá chủ. Sau khi nói xong, yêu hoàng hít một hơi thật sâu. Không xa, cách ta yêu tộc chiếm cứ chư thiên vạn giới thời cơ không xa. Bổn tọa có thể mượn nhờ này bằng đại khí vận, trùng kích vô thượng cấm chế, nhất cử chứng đạo. Thái Âm giáo, Quá Âm giáo chủ quanh thân nồng đậm tinh quang, tất cả đều là Thái Âm chi lực. Tại Quá Âm giáo chủ sau lưng, một thanh niên nam tử lẳng lặng chiến lực. Sau một hồi lâu, một vầng loan nguyệt từ Quá Âm giáo chủ sau lưng dâng lên. Một trận cười to truyền khắp toàn bộ Thái Âm giáo. Ha ha ha, ha ha ha, Đại Chu, Trần gia, các ngươi đắc ý không quá lâu. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là ta. Ngoặc kép, nói đến đây bên trong, Quá Âm giáo chủ két két ngừng lời nói. Đối sau lưng nam tử nói, triều bái, đệ tử tại triều bái cung kính thi lễ. Quá Âm giáo chủ sau lưng minh nguyệt chậm rãi thu hồi, rơi vào kỳ thủ bên trong, nhu hòa quang mang phát ra, hình dáng nhìn không rõ ràng. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến, người lập tức thay bổn tọa đi một lần, bảo vật này liền đưa cho ngươi phòng thân. Quá Âm giáo chủ nói, nhiều tạ giáo chủ. Triều bái mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian thi lễ, cung kính tiếp nhận này chùm sáng. Đi thôi, Quá Âm giáo chủ nói, đệ tử cáo từ. Triều bái quay người đi ra ngoài. Một cái núi hoang, Từ Phúc sắc mặt tái nhợt ngồi ở kia bên trong, trong tay pháp ấn không ngừng, từng cái huyền ảo đường vân xiềng xích tại hư không lan tràn. Đột nhiên Từ Phúc mở to mắt, cảm giác được này không ngừng ba động nhân đạo khí vận, lộ ra một cái vẻ mừng như điên. Thiên địa đại biến sắp đến, thật sự là tập hợp lại thời cơ tốt nhất. Chủ nhân ngươi yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể đi ra. Nói, xuất ra một viên thuốc một thanh nuốt vào, bành trướng pháp lực từ kỳ thể nội lan tràn mà ra. Trong tay kết xuất pháp ấn tốc độ càng là nhanh không ít. Trần Cửu một bước phóng ra, dưới chân thổ địa không ngừng áp xúc, một bước ngàn dặm, hư không hơi hơi vặn vẹo. Đứng tại Nhạc Ương cảnh trên không, phóng nhãn dò xét toàn bộ Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trong mắt một đạo thanh quang hiện lên. Lần này nhất định phải trấn áp này yêu nghiệt. Chỉ là này yêu nghiệt có ta nhân tộc số mệnh, không tiện hạ thủ. Một khi khí vận chân long phản phệ, liền xem như bản vương thương thiên bất tử thân rất có hỏa hầu, cũng gánh không được. A, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Này lóe ra thương sắc con người, những nơi đi qua pháp tắc hiển hiện, đại địa long mạch phập phồng phập phồng. Ba khắc đồng hồ về sau, Trần Cửu phương mới lộ ra nét mừng. Có. Sau một khắc, Trần Cửu nhất quyền không toái hư không, trên cánh tay đường vân diễn sinh, bất tử phù văn lan tràn, hư không loạn lưu tránh lui. Phanh, hư không một trận dập dờn, Trần cửu thủ trưởng thu hồi lại, lộ ra nét mừng, luyện bảo tài liệu có. Sau một khắc, khắp nơi vỡ ra, vô tận địa tâm hỏa phun ra ngoài. Bất quá sau một khắc, trong hư không vô số đường vân thiểm hiện. Trong nháy mắt phong tỏa hư không, sở hữu địa tâm hỏa trong nháy mắt bị đè xuống. Năm đó bổn tọa đụng cũng không dám đụng, thậm chí cũng không dám đến gần địa tâm hỏa. Bây giờ lại tại cũng không làm gì được bổn tọa, nhìn lấy này biển lửa trong lòng trái đất. Trần cửu tựa hồ nhớ tới năm đó chính mình vì luyện chế kiếm hoan, nhọc lòng, tốn sức đủ kiểu khí lực, mới vừa có thanh, thủ trưởng nhất động, trần cửu đại thủ đối hư không kéo một cái, một đoàn nhạt lam sắc hỏa diễm hạ xuống, trong nháy mắt địa tâm hỏa bạo động. Bất quá trần cửu quanh thân âm dương ngư xoay tròn, đem sở hữu địa tâm hỏa ngăn cách bên ngoài. Thiên hỏa, địa hỏa âm dương giao hợp, thiên địa giao thái, vừa mới có thể sinh ra uy năng vô hạn hỏa diễm. Luyện hóa cái này khoáng thạch, theo pháp quyết biến thiên, địa tâm hỏa cùng trời hỏa giao hội. Một đoàn không màu ngọn lửa trong suốt sinh ra, tay áo hơi hơi lưu động. Một cái cao trăm trượng sông núi xuất hiện tại trần cửu trước người. Cùng núi lớn này so sánh, địa tâm hỏa cùng trời hỏa giao hội điều hòa sinh ra hỏa diễm như một cây ngọn nến. Dùng ngọn nến tinh luyện kim loại đại sơn. Cái này tựa hồ là đang nói đùa. Bất quá trần cửu không vội, hơi hơi híp lại con mắt. 3 tháng qua đi, toàn bộ đại sơn biến thành hồng sắc, tản ra sáng rực chi lực. Này không màu thông minh hỏa diễm vẫn như cũ thiêu đốt. Tay trái hơi động một chút, một giọt thương sắc huyết dịch bay ra, trong nháy mắt xa suốt tại sông núi bên trên. Sau một khắc, sông núi chấn động, hỏa diễm sôi trào, địa tâm hỏa gào thét gào thét. Này không màu ngọn lửa trong suốt trong nháy mắt phát sinh nổ đùng. Hỏa diễm hô một tiếng lui dài, trong nháy mắt đem sông núi bao trùm. Theo thương sắc huyết dịch dung nhập sông núi, một số tạp chất bay ra, bị không màu hỏa diễm hóa thành hư vô. Một cỗ huyền ảo ý chí, đếm không hết đường vân tại sông núi bên trên diễn sinh. Lúc này, sông núi tựa hồ biến thành đất dẻo cao su. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, biến đổi hình dáng, sông núi tại một chút xíu thu nhỏ, sau cùng về sau bóng rổ lớn nhỏ, thành làm một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Vô số đường vân vờn quanh viên cầu, phía trên vô số ý chí dần dần diễn sinh. Trần cửu trong tay huyền ảo phù văn diễn sinh, hóa thành một đường đạo lưu quang, chui vào viên cầu bên trong. Theo pháp quyết biến động, viên kia bóng bắt đầu chậm rãi ra duỗi, hình thành một thanh lóe ra chuông lớn màu vàng óng. Chuông lớn nội bộ vô số kinh văn, huyền ảo phù như ẩn như hiện, vô số thiên địa ảo nghĩa đi theo. Ở đâu chuông lớn phần ngoài, sông núi thảo thú trùng cá, chư thiên giống loài theo cũng ở tại bên trên. Hừ, bản vương tự mình luyện chế bảo vật, lần này nhất định phải đem cho đánh chết. Nói, sau một khắc, trần cửu trên ngón trỏ một dòng sông dài thiểm hiện. Đầu này trường hà không có khởi nguyên, vô dụng điểm cuối, không có bọt nước. Có chỉ là không hề bận tâm cùng vô tận bình tĩnh. Đại giang dậy sóng một đi không trở lại. Sau một khắc trần cửu tay chỉ vươn về trước. Thời gian trường hà quay chung quanh chuông lớn xoay tròn, lưu lại một dòng sông ấn ký. Sau đó con sông này ấn ký trong nháy mắt biến mất tại sông núi thảo thú trùng cá bên trong. Không còn có thời gian ba động. Lưu lại đầu này thời gian trường hà lạc ấn, cũng coi là một đòn sát thủ. Trần cửu thấp giọng cô nói. Nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, trần cửu đem chuông lớn thu nhỏ cầm trong tay, yêu thích không buông tay, lật qua lật lại không rời mắt, sau đó chớp mắt, lông mi đám lên, ta nói như thế khó chịu, nguyên lai thiếu một giờ truy. Trần cửu dò xét trên người mình tất cả vật phẩm, lại không có một cái nào có thể làm chính mình hài lòng. Cái này chuông lớn có thể trưởng khống thời gian chi lực. Trung trùy cũng không thể dùng phàm vật thay thế. Không phải vậy trà đạp loại bảo vật này, cũng lãng phí bổn tọa tâm huyết. Trần cửu nhìn lấy chuông lớn, sau đó nói, tốt nhất là có thể tìm tới một kiện ẩn chứa không gian bảo vật làm trung trùy. thời gian chi lực cùng không gian chi lực đem kết hợp, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, không gian bảo vật Trần Cửu ngược lại là có thể luyện chế. Nhưng muốn luyện chế ra hài lòng, có thể khống chế không gian chi lực bảo vật, đó là hữu tâm vô lực. Tính toán, vẫn là chờ ngày sau có cơ hội đang nói đi. Liền món này bảo vật, cũng đầy đủ trấn áp hồ ly tinh kia. Ta ngược lại muốn xem cái này chết hồ ly như thế nào tại bản vương trong tay chạy đi, nói Trần Cửu lật bàn tay một cái, hóa thành độn quang rời đi nơi đây. Trên kinh thành, đang nằm tại Trần Kiền trên giường Rồng Dịch Phi đột nhiên thân thể khẽ run lên. Quanh thân dựng tóc gáy, như có cái gì nguy cơ chí mạng tới gần. Trần Kiền tuy nhiên ốm yếu, thua thiệt căn cơ, nhưng sinh vì cường giả giác quan vẫn như cũ vẫn còn. Huống chi cùng Dịch Phi ra thịt kề nhau, Dịch Phi dị dạng tự nhiên bị kỳ bắt được. Thủ trưởng sờ Dịch Phi mềm nhẵn ra thịt. Trần Kiền thấp giọng nói. Làm sao? Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.